Cửu vực kiếm đế, chương 952, yêu nghiệt ra hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kiếm Trảm Tiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái tên này, nghe phách lối, bá khí thế nhưng là Sở Phong Miên lại là rõ ràng. Ở tên này chữ phía sau, còn có một tầng càng sâu lai lịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Kiếm Trảm Tiên, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn xuất hiện cũng là vì tham gia cái này cửu vực thiên tài chiến mà tới. Sở Phong Miên từ trước tới giờ không hội khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ, huống chi trước mắt cái này Kiếm Trảm Tiên cũng đủ làm cho Sở Phong Miên nghiêm túc đối đãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe Sở Phong Miên kêu gọi, bên cạnh Cổ Cầm Tại từ trong lúc kinh ngạc dịu đi một chút lại đây. Xem ra liền ngay cả nàng, đều đối Kiếm Trảm Tiên xuất hiện cực kỳ kinh ngạc, sau đó bình phục một cái, mở là giải thích nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiếm Trảm Tiên, là Thiên Kiếm Tông ngàn năm khó gặp thiên tài, hắn từ tiểu gia nhập Thiên Kiếm Tông, 15 tuổi chính là đoạt được trung vực trăm tuyệt bảng thứ nhất, 40 tuổi bước vào thiên mệnh chi cảnh thành tựu hoàng giả, càng là đoạt được năm đó cửu vực thiên tài chiến hạng 7. Sau đó tiếp xuống hai giới, hắn đều không có tham gia, nghe nói hắn thực lực bây giờ, đã là Thiên Kiếm Tông đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân, muốn bị bồi dưỡng thành tiếp theo lần Thiên Kiếm Tông tông chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nghĩ tới, hắn lần này cũng tới. Kiếm Trảm Tiên, đã là liên tục hai giới, đều không có tham gia qua, mỗi một lần hắn đến, xác thực là có chút vượt quá Sở Phong Miên dự kiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuổi còn trẻ, liền kế thừa Trảm Tiên tên, xem ra gia hòa này, thật là một vị kiếm đạo thiên tài. Sở Phong Miên nghe xong Cổ Cầm lời nói, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 40 tuổi thành tựu hoàng giả, cái này độ, đã là cực kỳ khoa trương. Phải biết đối với võ giả tới nói, trăm tuổi đều là thế hệ tuổi trẻ, tại trăm tuổi trước đó, có thể càng sinh tử thành tựu lão tổ, đều đủ để xem như thiên tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần trở thành hoàng giả, càng là thiên tài bên trong thiên tài. Mà Kiếm Trảm Tiên, tại 40 tuổi liền làm được đây hết thảy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 20 năm trôi qua, Kiếm Trảm Tiên cảnh giới mặc dù không có biến hóa thế nhưng là hắn thực lực lại là trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Thế mà ngay cả dạng này thiên tài, đều xuất hiện, xem ra lần này cửu vực thiên tài chiến phía sau thật là ẩn giấu đi cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần trước Sở Phong Miên từ Lạc Tịch chỗ nào, biết ma đế cũng muốn tới tham gia cửu vực thiên tài chiến thời điểm, liền là có một cái suy đoán. Liền là lần này cửu vực thiên tài chiến, khẳng định là cùng dĩ vãng so sánh, hoàn toàn khác biệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiếm Trảm Tiên xuất hiện càng làm cho Sở Phong Miên đối lúc trước hắn suy đoán, lại tin tưởng mấy điểm. Trảm Tiên sư huynh, lần này ngươi xuất hiện oanh động không nhỏ a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngồi tại Kiếm Trảm Tiên bên người, mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử đều cười trò chuyện với nhau, đàm luận chúng nhân kinh ngạc. Kiếm Trảm Tiên đã là trọn vẹn 20 năm chưa từng xuất hiện, lúc đầu chúng nhân đều cho là hắn đối cửu vực thiên tài chiến đã là không có hứng thú gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhàm chán nghị luận thôi, ta mục tiêu chỉ có đoạt giải quán quân. Kiếm Trảm Tiên ánh mắt băng lãnh, hắn hai mắt như là mũi kiếm như thế sắc bén. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phảng phất là ngoại trừ kiếm đạo, không có bất kỳ vật gì bị hắn để ở trong mắt. Trảm Tiên sư huynh xuất mã, lần này quán quân tất nhiên là thuộc về ngài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên cạnh mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, vội vàng nịnh nọt. Mà bắt đầu, viễn cổ giác đấu trường bên trên, Kiếm Trảm Tiên xuất hiện tiếng nghị luận còn dần dần không có tán đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ đằng xa, lại là một bóng người, bay lại đây, không, phải nói là đi lại đây. Đây cũng là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn trên không trung hành tẩu, phảng phất là như giày bình bình thường, từ dưới chân hắn, một cỗ linh lực ngưng tụ ra một đầu đặc biệt con đường.